xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4464, sau tận thế nữ nhân, 37. Góc truyện audio.com. Đường Quả còn là cả nước nữ tính bộ trưởng, quản lý nữ tính tất cả mọi chuyện. Tại Diệp Điềm lãnh đạo xuống, cũng không có xuất hiện nữ tính áp bách nam tính tình huống. Cái này 20 năm, nữ tính đang không ngừng tiếp nhận đủ loại giáo dục, các nàng thiếu thốn quá nhiều, nơi nào còn có thời gian dành đi áp bách nam tính đâu. Đuổi theo đuổi 20 năm, nữ tính giáo dục dần dần tăng lên, Diệp Mân từ khi làm văn hóa bộ trưởng về sau, cũng dần dần tại vì khôi phục cái này thế giới văn ngu làm cống hiến. Bằng vào hắn khôi phục những cái kia văn ngu tư liệu. Ngược lại để rất nhiều đi ra gia đình, khôi phục tự do nữ tính tìm tới một phần không tệ làm việc. Hiện tại, đã sinh ra diễn viên, trực tiếp, đủ loại biểu diễn ngành nghề, mọi người, lại có vô số loại giải trí phương thức. Đương nhiên, làm những này không chỉ có nữ tính, cũng có nam tính, đều là xem năng lực cá nhân. Tại 10 năm trước, Diệp Mân cùng Đường Quả đã kết hôn. Hiện nay Đường Quả là ở tại Diệp gia. Ngày này, Diệp Mân đột nhiên nhìn xem Đường Quả, có một cái ý nghĩ vẫn luôn không có cùng nàng nói. Nhìn ta làm cái gì? Có dám tranh thủ thời gian thả? Diệp Mân vội vàng đi qua, ôm Đường Quả eo, mặt tại trên cổ của nàng cọ sát, cùng cái chó con đồng dạng. Tiểu Quả, ta tính toán đập một bộ phim phóng sự. Cái gì phim tài liệu? Đường Quả đến hào hứng. Những năm này, Diệp Mân đập không ít phim truyền hình, điện ảnh, không ít kịch bản đều là hai người bọn họ cùng một chỗ suy nghĩ ra được. Đương nhiên, bởi vì nữ tính cùng nam tính đều có dị năng, vì lẽ đó hắn quay chụp phim, xác thực muốn so tận thế phía trước, càng thêm huyền huyễn, rất nhiều tràng cảnh, căn bản không cần đặc hiệu, sở hữu dị năng, có lực lượng cường đại cũng có thể làm đến, ta muốn đập một cái. Tận thế về sau phim phóng sự, đem 20 năm trước phát sinh tất cả, vĩnh viễn ghi chép lại, để người đời sau, cũng không thể quên những sự tình kia. Diệp Mân rất ưa thích hiện tại thế giới, hắn cuối cùng thực hiện giấc mộng của mình, có sự nghiệp, có nàng dâu, còn không có hai từ loại này bên thứ ba, quả thực chính là nhân sinh bên thắng. Tất nhiên muốn làm, vậy liền đi đập A, đối người yêu ưa thích. Đường Quả đương nhiên là duy trì, nếu không phải Diệp Mân, cái này thế giới văn ngu sẽ không tại ngắn ngủi 20 năm. Liền khôi phục lại bây giờ, cùng nàng biết đến tận thế phía trước, đã không kém nhiều, thậm chí có nhiều thứ, càng tốt hơn, kém cái diễn viên chính. Diệp Mân ngắm lấy Đường Quả, tuyển đến tuyển đi, còn là nàng dâu của ta ngươi thích hợp nhất, không ai có thể diễn xuất khí thế của ngươi. Nói như vậy, còn có tỷ đâu, cũng không ai có thể diễn xuất Diệp Điềm nữ sĩ khí độ. Ta đã thuyết phục tỷ ta, Diệp Mân cười hì hì tại Đường Quả trên mặt hôn một cái tức giận. Chỉ chờ ngươi đáp ứng, vậy ta không có vấn đề. Diệp Mân cao hứng, mang Đường Quả lăn lộn hai vòng, bưng lấy mặt của nàng hôn toàn bộ. 2 năm sau, một bộ liên quan tới tận thế về sau phim phóng sự ra mắt. Diễn viên chính là Đông Phương Quốc Tổng thống Diệp Điềm nữ sĩ. Cùng với nữ tính bộ trưởng Đường Quả, trong lúc nhất thời, người người khiếp sợ lại chờ mong. Điện ảnh chiếu lên ngày đó, Bùi Hề Hề cũng đi xem, là nàng một người đến xem, nàng 5 cái trượng phu không có đi, các hài tử của nàng cũng bận rộn làm việc không có tới. Nàng ngồi tại trong rạp chiếu phim, nhìn xem bên trong độ cao hoàn nguyên tràng cảnh. Cũng lần thứ nhất, nhìn thấy nàng đã từng chỉ nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy tràng cảnh, từng cái nữ tính, giống như súc sinh đồng dạng bị nuôi nhốt ở trong nhà. Sinh con dưỡng cái, từng bước sinh, mãi đến không sinh ra, chết đi, lần thứ nhất, Bùi Hề Hề cảm giác được cái gì gọi là tê cả da đầu. Nàng nghe được đến xung quanh trầm thấp tiếng khóc, nàng mê mang tả hữu nhìn lại. Chỉ thấy căn này trong rạp chiếu phim, đến đại bộ phận đều là nữ tính, mắt của các nàng vành mắt đều là hồng hồng, cách trương,